tiền này ta không thể thu. Hôm nay vốn chính là lại đây thử trang điểm cho tiểu thư. Đã nói là các ngươi gọi ta làm trang nương, không nói là không cần ta. Một chuyến này là ta nên đi, sao có thể đòi tiền? Đợi đến ngày tiểu thư thành thân lại đưa đi. Trần Mẫu thấy Lê Mạn thiệt tình không thu, trong lòng càng xem trọng Lê Mạn hơn một cái. Nữ tử này không giống như là phụ nhân bình thường ở nông thôn. Ngược lại khôn khéo khéo đưa đẩy, xử sự hào phóng, làm nhân tâm sinh bội phục, không dám coi khinh. Chuyện đã quyết định, Lê Mạn thấy không còn việc gì, mở miệng cáo từ, nào biết lại bị một cô nương khác ở một bên ngăn cản lại. Cô nương này ngượng ngùng nhìn người chung quanh một cái, mặt có chút nóng lên, nhưng mà vẫn mở miệng nói với Lê Mạn, vị tỷ tỷ này, tỷ, tỷ có thể cũng trang điểm cho ta một cái được không? Trang điểm đẹp giống như tiểu đình vậy. Nói xong sợ Lê Mạn cự tuyệt, lập tức nói tiếp, ta cũng sắp thành thân, sau tiểu đình, đến lúc đó ta cũng mời tỷ làm trang nương của ta. Cách chương.